Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu là hỏi ý của Mạc Khải Tuyền. Đi thôi, cô cũng mệt mỏi, sạch sẽ gọn gàng ngay xuống ghế hắt tay. Bye bye xong liền chạy lấy người. Khải Tuyền. Hạ Tranh Quang xa xa nhìn thấy cô muốn đi, lấy tư thái như trẻ tre chen qua biển người, xôi trào mãnh liệt, ra sức đuổi theo về phía sau kêu tên của cô. Mắt của Cận Thừa bỗng chốc liếc lên. Quan Dạ Kỳ vẻ mặt hứng thú xem kịch vui rào rạt mà nói. Lạc, có người muốn bị như vậy. Người nào? Lạc Thao hỏi. Dù sao không phải lỗi của mỹ nhân nha. Chưa sang nhiều một, tầm mắt trong trào lạnh lùng lãnh đạm, nhìn lướt qua bàn tay kia, bắt lấy Mạc Khải Tuyền, lại nhìn Cận Thừa mang cô rời đi. Cuối cùng dừng lại mấy giây ở vẻ mặt ngạc nhiên của Hạ Tranh Quang, từ từ rời đi chỗ khác. Khóe môi của Lạc Thao giơ lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rõ ràng muốn tham muốn giữ lấy như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy trên người Cận Thừa. Tuy nói cho kia hắn, nghe Quan Dạ Kỳ nói bao hoa trích trẻ cũng không tin, nhưng bây giờ mắt thấy mới là thực. Tình yêu tại sao mi không đánh chúng ta đây? Quan Dạ Kỳ nặng nề thở dài, buồn bực mà thu rượu, tiếp tục lớn tiếng oán trách. Đáng chết, Khưu Bỉ Đạc, người đến tột cùng chết ở đâu rồi? Mở cửa, Mạc Khải Tuyền giật mình kinh ngạc. Người phụ nữ này mặc dù không quen biết, nhưng cũng không cảm thấy xa lạ. Báo chí tin tức đã từng nói qua vị tiểu thư này. Bùi Gia Lị, cha là luật sư nổi tiếng, mẹ là hoa hậu. Còn có ông ngoại là thẩm phán nổi tiếng. Gia thế cũng như học, trình độ học vấn đều đứng thứ nhất. Từ trước tới nay, là con gái cưng của giới truyền thông. Cô ta chạy tới đây làm gì? Xin hỏi luật sư Cận có nhà hay không? Bùi Gia Lị nở nụ cười hào phóng với người tới mở cửa, đồng thời dấn cổ nhìn vào trong nhà. Mạc Khải Tuyền nghiêng người dựa vào cửa ra vào, hai tay ôm hai vai chắn ngang tầm mắt của Bùi Gia Lị, lạnh nhạt trả lời. Anh ấy đi làm. Đúng là hỏi thừa, hôm nay cũng không phải là chủ nhật, một người yêu công việc tới phát cuồng như Cận Thừa sao có thể không có mặt ở công ty. Nếu anh ta thật sự có người đàn bà thì người đàn bà này cũng sẽ không tới. Vừa nhìn người đàn bà kia đưa lướt mắt nhìn qua trên người mình, đánh giá từ trên xuống. Nếu biết trước kia cô sẽ mặc đồ ngủ bằng ren, quần chữ T, khiến cho người nhìn phải chảy máu mũi tới mở cửa, thuận tiện để cho cô ta xem tác phẩm Cận Thừa để lại trên người mình, thật sự là sai lầm. Vậy ta có thể vào nhà hay không? Nụ cười của Bùi Gia Lị vẫn không thay đổi. Mạc Khải Tuyền nhìn cô hai giây rồi nói, cô rút cuộc là tìm Cận hay là tìm tôi? Không ngờ tình địch có thể gọn gàng dứt khoát như vậy, khuôn mặt tươi cười nói một cách nghề nghiệp cũng cứng lại. Vào đi. Mạc Khải Tuyền nâng mi nhường đường. Bên trong phòng, Bùi Gia Lị chăm chú quan sát phòng trọ thoạt nhìn ngăn nắp ấm áp này. Ánh sáng rất tốt, được viền màu xanh nhạt trên rèm cửa được ánh sáng mặt trời sặc sỡ chiếu vào, khiến căn phòng trở nên thanh lịch, lại không kém phần lãng mạn. Những bức tranh nhỏ nhỏ, những cây nến tinh xảo, còn có búp bê trên ghế salon. Đến hoa bình hoa trên bàn, dễ dàng nhận biết được tất cả là do bản tay người phụ nữ này. Xem ra mối quan hệ của hai người cũng không tệ. Bùi Gia Lị ngồi trên ghế salon vừa nghĩ vừa chăm chú nhìn Mạc Khải Tuyền đang pha trà. Nhà cô Cận Thừa là cô thuê người bí mật điều tra, làm việc ở Đông Phương nhiều năm như vậy, nhưng chưa có ai từng đến nhà tìm anh. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với tất cả mọi người. Bây giờ nhìn lại có lẽ là để bảo vệ người phụ nữ xinh đẹp quá mức này. Theo tài liệu điều tra được, Mạc Khải Tuyền tháng sau mới tròn 24 tuổi, hiện đang là sinh viên khoa luật. Quan hệ với Cận Thừa không bình thường, ở chung 4 năm rồi. Hơn nữa, cô kinh ngạc cực kỳ, bối cảnh của Mạc Khải Tuyền vô cùng phức tạp. Có mẹ là chị cả của một băng đảng xã hội đen. Cậu đang ngồi tù, bà ngoại bị bệnh tâm thần đã qua đời, nợ nần chồng chất, đã từng đi làm một hộp đêm. Ngoài dự đoán của mọi người, Cận Thừa tiền đồ sáng lạn, tại sao lại ở cùng với người phức tạp như vậy? Mời uống trà, Mạc Khải Tuyền đem ly thủy tinh để trên bàn. Cảm ơn, Bùi Gia Lị lễ phép nói. Tùy tiện ngồi xuống ghế salon, Mạc Khải Tuyền nghiêng đầu nhìn đối phương. Trên người cô ta có một loại khí thế cao cao tại thượng, có lẽ bởi vì xuất thân danh môn. Mọi cử động đều rất tào nhã, dĩ nhiên cô cũng rất xuất sắc, không có gì vẻ vang, nhưng không phải cô ta cũng là sinh viên trường luật hay sao? Mạc tiểu thư, thời gian nay tôi đến là để gặp cô. Bùi Gia Lị không uống trà, vẻ mặt ôn hòa nhìn cô. Chúng ta đều là người thông minh, nếu tôi đã đến đây tất nhiên là muốn phương pháp giải quyết chung. Ahem, cô gật đầu. Bà tôi tính để tôi cùng với luật sư Cận sớm đính hôn. Cô nháy mắt mấy cái. Cho nên, mời cô rời xa luật sư Cận. Mạc Khải Tuyền cong khóe môi. Muốn tôi rời đi? Đúng vậy, cô không hợp với anh ấy. Bùi Gia Lị là người thông minh, từng lúc học đại học, không giống như những tiểu thư ác ngôn xảo trá. Cô êm tai nói, tôi biết rõ bối cảnh của cô, nếu công khai quan hệ, người chịu ảnh hưởng tất nhiên sẽ là luật sư Cận, như thế sẽ phá hủy tương lai của anh ấy. Vị trí của luật sư Cận có được ngày hôm nay, cô đã phải bỏ ra không ít công sức. nếu không cẩn thận công sức sẽ đổ sông đổ biển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.